sợ là tin tức của Hàn Tử Mặc nên Huyền Thiên Băng liền gọi lại. Chuyện gì, Băng, chị dâu, chị mau đến bệnh viện đi, Tử Mặc tỉnh dậy rồi. Kilian, quảng cáo, cách chương.